Giang Hồ Kỳ Cục, chương 108, góc truyện audio.com. Hình Hoan cho là, Triệu Tĩnh An xuất hiện tại Kỳ Châu thì liền đã đoán được kỹ xảo của mẫu thân. Chắc cũng biết bệnh của nàng cũng không phải là thật cần tinh thạch làm thuốc dẫn. Nhưng sau lại hắn mới biết được, thì ra là ngày đó hắn vốn định đến xem nàng một lần cuối cùng. Sau đó, lại thật sự đi đến Nại Hà Kiều đợi nàng. Tĩnh An rời đến Kinh Thành, đem Trương Mẫu cùng Vĩnh Yên cùng với một đống hạ nhân an trí đến nơi khác. Ngay cả một đám tộc nhân Triệu Gia Trang cũng phần lớn di chuyển rồi. Hắn mang đủ từ khối tinh thạch đến tìm nàng, quyết định nhìn nàng uống thuốc, liền một mình vào cung gặp vua báo cáo tình hình thực tế. Dĩ nhiên, theo cá tính Triệu Tĩnh An mà nói, những chuyện này cần phải đợi đến hắn lần sau bộc phát mới có thể nói cho nàng biết, cho nên trước khi hắn bộc phát, nàng phải tự mình tìm hiểu, hoặc là hỏi thăm, cho nên, những chuyện đó, tất cả đều là Hình Hoan từ trong miệng Vĩnh Yên nghe được. Không những thế nàng còn nghe được một chuyện còn đáng sợ hơn. Ngươi thật muốn xuất gia, nữ thí chủ, không cần khuyên, Bần Tăng đã quyết định rồi. Hình Hoan kinh ngạc nhìn người trước mắt. Áo cà sa xanh biếc quen thuộc này rất rõ ràng là Triệu Tĩnh An hữu tình tài trợ. Nhưng lại cùng bộ dáng đại ca hắn khi mặc áo cà sa giống như đúc là có ý gì? Thật lâu, nàng mới hồi thần, không phải, ta không có muốn khuyên ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi tính toán đi đến miếu nào rồi. Từ đó, nàng tuyệt đối không đi thắp hương miếu tự đó, sẽ cho nó vào danh sách đen. Mụ mập chết bầm, người cũng quá không có lương tâm chứ. Y tứ giả vờ nói vài câu lưu một cái cũng tốt à. Ta là bị ngươi thương tổn đến ruột gan đứt từng khúc mới chọn xuất ra đấy. Đúng, chính là như vậy, muốn cho nàng trong lòng đau xót. Ta nói, ngươi đổi mới tinh thần có gì là không tốt. Cái gì ruột gan đứt từng khúc, cái gì lòng ta đã chết. Làm ơn, chiêu này đại ca ngươi 2 năm trước đã dùng qua. Đừng bảo là nói đùa, ta là nghiêm túc, Hình Hoan ai, ta đều đã muốn đi, chuyến đi này cũng không biết phải bao lâu mới trở về. Ngươi cuối cùng có thể kêu một tiếng tướng công nghe một chút thôi. Nghe vậy, Triệu Tĩnh An một bên không biến sắc không chịu được rồi. Vốn định cấp đủ bọn họ thời gian cáo biệt cuối cùng. Cũng coi là có chút khí độ huynh trưởng, nhưng là, lại dám được voi đòi tiên. Hắn nhíu mày, không nói được lời nào, liếc xéo Hình Hoan, lời ngầm rất rõ ràng nàng dám gọi thử một chút. Hình Hoan cười khan tránh ra ánh mắt của hắn, nàng rất có nguyên tắc, tướng công chính là tướng công, chỉ có thể có một, giống vậy ngày đó hướng về phía Ngộ Sát đại sư, chết sống kêu không ra 2 chữ tướng công này. Kết quả là, nàng chỉ tiếp tục nói lảng ra chuyện khác. Hình Hoan cái giám, ngươi quên ta đổi tên rồi sao? Ta hiện tại họ Triệu, gọi Triệu Hoan, đây là cái chủ ý cùi bắp do Trương Mẫu nghĩ ra. Nói là mặc dù nàng cùng Tĩnh An không có tồn tại quan hệ, nhưng dù nói thế nào cũng đã từng là đại bá cùng đệ muội. Vì để chặn lại miệng thế gian, không bằng nàng thay tên đổi họ, đường đường tránh tránh tái giá lần nữa. Coi như là có tộc nhân hoặc là giang hồ nhân sĩ nhận ra. Liều chết không nhận là được. Hình Hoan ngày trước, coi như là bị bệnh hàn mạnh nên chết rồi. Đối với cái chuyện này, ý kiến lớn nhất chính là thần y. Bởi vì cái dạng này thật có tổn hại y thuật của hắn. Cũng không biết mẫu thân dùng cách gì, khiến hắn thay đổi kiên quyết đồng ý. Chỉ là không biết sau này trong lúc hấp hối nói lại cho con cháu đời sau biết hay không. Danh tự Triệu Hoan này, là Tĩnh An cấp cho, hắn nói dạng này dễ dàng hắn tùy thời tùy chỗ gọi nàng. Triệu Vĩnh Yên, ngươi cư nhiên dám rời nhà tránh ta, ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ bỏ qua sao, nằm mơ, ta nói rồi ta hận ngươi, cả đời đều không bỏ qua ngươi, đừng nói là xuất gia rồi, coi như ngươi chết biến thành quỷ, ta cũng vậy muốn mời đạo sĩ bắt ngươi ra ngoài đi gặp quan. Một đạo tiếng hô trung khí 10 phần đột nhiên cắm vào trận người thân tiễn biệt cảm động nhau. 3 người nhất trí chậm rãi quay đầu, nhìn về phía vị nữ bộ khoái luôn có mặt ở khắp nơi kia. Lần này, Tĩnh An ngược lại vô cùng đồng ý lời của nàng. Rất rõ ràng, lý do Vĩnh Yên xuất gia chính là vì tránh Hiểu Nhàn. Còn có một lý do ngây thơ căn bản hơn. Theo lời nói của Vĩnh Yên, hắn xuất gia 2 năm có thể chó ngáp phải ruồi bắt lấy nương tử. Cho nên hắn muốn đi thử một chút. Không nói, ta đang vội, trước tiên sau khi lấy lại tinh thần, Triệu Vĩnh Yên vội vàng quẳng xuống lời nói, nhanh chân mà bỏ chạy. Vừa nhìn chính là đại tỷ giang hồ đang đuổi theo như lễ giết người rửa tội. Quả Hiểu Nhàn rất nhanh đã cách hắn chỉ có mấy bước rồi. Hắn vừa chạy vừa vội vàng quay đầu lại tra xét tình huống. Nhìn lên thấy trong gang tấc sắp bắt kịp bóng dáng của hắn. Hắn tăng nhanh cước bộ, còn làm câu hài hước. Ai yêu, cô nương, dáng dấp ngươi thật giống thê tử đã chết đi của ta a. Triệu Tĩnh An, hắn học chàng cũng thật giống a. Yên lặng nhìn xuất diễn này, Hình Hoan không nhịn được lấy cùi trỏ đụng đụng nam nhân bên cạnh. Huynh đệ chứ sao, huyết thống nhà các người thật đúng là tốt đẹp a. Ừ, chờ truyền thừa cho con chúng ta. Ngoan, chờ hóng gió, trở về phòng dưỡng thai đi. Sớm một chút đưa cái này kéo đi ra. Chúng ta còn có thể không ngừng cố gắng nhiều đứa truyền thừa nữa. Như vậy có thể thấy được, Triệu gia bọn họ thật ra thì còn có cái truyền thống tốt đẹp. Chính là hai huynh đệ miệng cũng rất tiện ha, đều có biện pháp đem nữ nhân trận phải nói không ra lời. Trên căn bản, tất cả được xưng tụng đều vui vẻ. Chỉ có hai người ngoại lệ. Thứ nhất, là thần y, nghe nói hắn rất thê thảm. Buôn bán cũng càng ngày càng thảm đạm. Giang hồ truyền thuyết, hắn là đắc tội ái thê của Triệu gia trang đại thiếu gia. Êm đẹp đi nguyền rủa thai nhi trong bụng của đại thiếu nãi nãi. Còn lừa gạt người ta mua thuốc phá thai của hắn. Lang băm a lang băm. Ai, tại sao lang băm lại biến thành đại phu chuyên dụng Triệu gia trang? Thuê hắn với mức lương còn rất cao. Vậy thì không biết được. Giang hồ không có là lời đồn đãi này a. Thứ hai, chuyện là như vậy, khi tổng quản nha hoàn của Nhâm Vạn Ngân xuất giá, Triệu gia trang đại thiếu gia dắt đại thiếu nãi nãi một khối ra ngoài. Bọc kỹ quà tặng hảo trực tiếp đặt tại trên giường tân phòng người ta. Này quà tặng là một người, người kia là Nhâm Vạn Ngân bị đánh đến sưng mặt mũi. Sao lại ra sao, cái này giang hồ vẫn có lời đồn đãi. Chỉ là có một số khác nói là chuyện xưa rất dài dòng. Cách chương.